Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342, chương 339, đánh kép luận bàn. Nhìn xem đã có chút tức hổn hển Ruby cùng Sapphire, Rasaku đại khái cũng là đoán ra hai người hỏi cái gì tức giận như vậy. Nhìn thoáng qua về sau đi ra Lily, Rasaku đắng chát cười một tiếng. Lily cũng là bất đắc dĩ buông tay, biểu thị nàng tận lực. Cái kia, Ruby, Sapphire, các ngươi nghe ta nói. Kỳ thật, các ngươi không phải sắp đính hôn sao? Cái này trong lúc mấu chốt, tốt như vậy làm phiền các ngươi đi làm việc đâu. Cho nên ta mới một người đi. Lời giải thích này thế nào? Rasaku xoa xoa tay, một mặt cười làm lành nói. Nhưng nhìn Ruby cùng Sapphire mặt lạnh lấy, trên mặt không có một tia biểu lộ, rõ ràng là không tiếp thụ Rasaku lời giải thích này. Nhiều lời vô dụng, Rasaku, hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi, ngươi thật đúng là coi chúng ta là không tồn tại. Ruby hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ huy Lacio hướng phía Rasaku phun ra Dragon Power. Long chi ba động. Một bên Sapphire cũng là sau đó chỉ huy Latias cũng là một đạo Dragon Power. Long chi ba động, hướng phía Rasaku phun ra mà tới. Rasaku mặt mỉm cười, hoàn toàn không thấy hướng hắn phun ra mà đến Dragon Power. Long chi ba động, mặc dù Ruby cùng Sapphire hai người tức giận Rasaku chuyện trọng yếu như vậy không mang theo bọn hắn. Nhưng là Ruby cùng Sapphire cũng rõ ràng. Rasaku cũng là vì bọn hắn tốt, dù sao hai người đính hôn sắp đến, nếu như tại cái này trong lúc mấu chốt trong hai người cái nào xuất hiện vấn đề, Rasaku đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Charizard trông thấy Lacio cùng Latias hướng phía Rasaku phát khởi công kích, tạm thời cũng là không quản được nhiều như vậy, nắm chặt Swampert cùng Blaziken song chảo hung hăng hất lên. Đem Swampert cùng Blaziken nặng nề mà đụng vào nhau. Đem Swampert cùng Blaziken đụng hoa mắt váng đầu trong nháy mắt. Charizard hai tay dùng sức. Đem Swampert cùng Blaziken quăng về phía một bên. Sau đó hai cánh bỗng nhiên chấn động. Hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang. Hướng phía Rasaku trước mặt đánh tới. Ngay tại hai đạo Dragon Power. Long chi ba động. Sắp đánh trúng Rasaku trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở Rasaku trước mặt. Đồng thời thiêu đốt lĩnh vực mở ra, vô cùng vô tận trắng noãn hỏa diễm tại Charizard bên người bộc phát. Nhưng là cũng là rất cẩn thận tránh đi Rasaku, Latias và Lacio Dragon Power, Long chi ba động, đang xông nhập Charizard lĩnh vực bên trong. Như là ngọn nến luồn vào liệt hỏa bên trong, trong nháy mắt thiêu đốt tiêu tán, phảng phất căn bản không có tại bên trong vùng không gian này tồn tại. Ruby cùng Sapphire trông thấy một màn này, miệng há to, thật lâu về sau, Sapphire có chút khó có thể tin nói, Charizard đã tiến vào lĩnh vực. Ruby cũng là lúc này mới phát hiện, Charizard phần đuôi hỏa diễm biến thành màu trắng. Loại ngọn lửa màu trắng này để hắn hết sức quen thuộc. Chống cằm suy nghĩ hơn nửa ngày về sau, Ruby cũng là có chút không xác định nói, Rasaku, Charizard hiện tại hỏa diễm tựa như là Ho-Oh Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh. A, nhìn xem hai người đình chỉ công kích, Charizard cũng là thu hồi chính mình thiêu đốt lĩnh vực. Rasaku vỗ vỗ Charizard phần lưng, nói ra, không sai, Charizard đã tại cùng đội Rocket Giovanni đối chiến bên trong. Bước vào lĩnh vực, cùng đội Rocket sau khi đánh xong, ta đi tìm Ho-Oh, cùng nó đánh một trận về sau. Charizard dung hợp Ho-Oh trùng sinh bản nguyên, hỏa diễm biến thành màu trắng. Hiện tại Charizard, song trọng sau tiến hóa, là trong tay của ta mạnh nhất một chương vương bài. Đoán chừng Sunnier, Cầu Long bọn chúng đều không nhất định là Charizard đối thủ. T. vài tiếng ngược lại rút khí lạnh, thanh âm vang lên. Ruby cùng Sapphire, còn có đứng ở một bên Lily đều là trừng to mắt nhìn xem Rasaku. Ruby cười khổ một tiếng, lúc đầu coi là thu phục Lacio về sau, cùng ngươi chênh lệch cũng là dần dần rút nhỏ, nhưng là không nghĩ tới ngươi Charizard bước ra một bước kia. Ai, ta Miu Miu không biết lúc nào có thể đi đến Charizard một nửa thành tựu. Ta liền thỏa mãn, một bên Sapphire cũng là cười khổ lên tiếng, mà đổi thành một bên chính dãy dụa lấy bò dậy Swampert cùng Blaziken cũng là rất phiền muộn. Bọn chúng vẫn là mắt kíp cùng tó kích thời điểm, liền lĩnh giáo qua lúc ấy Charizard lợi hại. Hiện tại cầm Charizard cùng bọn chúng làm so sánh, đơn giản không cho Pokemon sống a. Rasaku một tay dựng lấy Charizard bả vai, sau đó nói, thế nào, còn đánh sao? Lần này mặc dù ta làm có chút cực đoan, nhưng là các người cũng là rõ ràng dụng ý của ta. Cho nên, một thiên này liền lật qua thế nào? Nghĩ hay thật, Ruby nói, đương nhiên là tiếp tục đánh. Bất quá người không cho phép sử dụng vượt qua Lacio bọn chúng thực lực Pokemon. Cùng ta, Sapphire đến trận đánh kép tranh tài. Ngươi thắng, việc này coi như xong. Nhưng là Rasaku ngươi thua, việc này coi như lật qua. Ngươi cũng muốn để Swampert cùng Blaziken hai cái đi lĩnh ngộ bản nguyên. Thế nào, tiếp nhận sao? Ta đi, hai người các ngươi là thừa cơ lừa đảo a. Rasaku bất đắc dĩ nói, chính là lừa đảo, liền hỏi ngươi có đáp ứng hay không đi. Vẫn là nói ngươi sợ chúng ta Lacio cùng Latios. Sapphire nói, ai u, ta cái này bảo tính tình. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Rasaku vén tay áo lên kêu lên. Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ý cười. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là Rasaku kỳ thật cũng là quyết định để các bằng hữu của hắn chủ lực Pokemon đi lĩnh ngộ bản nguyên, vừa đến, đề cao bọn hắn thực lực. Dạng này cũng sẽ không xuất hiện gâu cùng Chris tình huống. Thứ hai, hắn nhưng là cùng Giovanni ước định cẩn thận. Đến lúc đó để Giovanni tùy ý chọn tuyển người viên đối chiến. Nếu như không lĩnh ngộ bản nguyên, tinh anh tiểu đội người ở bên trong nếu muốn đánh bại Giovanni, thật là có chút khó khăn đâu. Lily ở bên cạnh thấy cảnh này, cũng là hơi yên lòng. Mấy bước chạy lên. Nói ra, nếu là đánh kép tranh tài, như vậy để ta làm trọng tài, một ván định thắng thua, đều không có vấn đề đi. Không có vấn đề, ba người chăm miệng một lời. Sau đó, bốn người trở lại Petoburg đạo quán bên trong, tạm thời mượn Norman sân bãi, chuẩn bị bắt đầu tiến hành đánh kép tranh tài. Norman cũng là chạy về. Chuẩn bị kỹ càng tốt tham khảo một chút Rasaku bọn hắn chiến đấu. Mặc dù Norman thực lực chí ít tại thiên vương cấp phía trên, nhưng là ai lại sẽ cự tuyệt tiếp tục hướng phía trước đâu. Tại sân thi đấu đứng vững, Rasaku xoay xoay cổ, cũng là tìm được trước kia khiêu chiến đạo quán cảm giác. Lily ở đây bên cạnh kêu lớn. Hiện tại bắt đầu Rasaku đối chiến Ruby cùng Sapphire đánh kép tranh tài. Một ván phân thắng thua. Thẳng đến một phương hai cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Tranh tài kết thúc. Đi thôi. Zeraora. DNC. Rasaku tiện tay ném ra Alchabo. Zeraora cùng DNC thân ảnh xuất hiện ở trong sân. Mà Ruby cùng Sapphire bên kia, tự nhiên phái ra là Lacio cùng Latios. Rasaku nhìn một bên Charizard một chút. Charizard cũng là gật gật đầu. Sau đó lui về phía sau mấy bước. Ngồi trên mặt đất. Hai tay ôm ngực. Nhìn kỹ trong sân động tĩnh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.